Chương 3961, Trưởng Thượng. Ta đã sớm biết ngươi sẽ vô sĩ như vậy, muốn nhanh chân đến trước, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Quỷ cốc Trừng Nhàn Vân Hoàng Giả, lập tức quay đầu nhìn Lục Thiếu Du đầy nghi hoặc, nói. Lục Thiếu Du, ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh đúng không? Vãn bối xem như thế đi. Lục Thiếu Du gật gật đầu, dùng danh nghĩa Vạn Thiên Liên Minh tham gia Vạn Thế Đối Quyết, đây là hành động bất đắc dĩ, cho nên hiện tại trước mặt người Vạn Thiên Liên Minh, trở thành người của Vạn Thiên Liên Minh cũng không có gì là không tốt. Lão giả tóc đen tiếp tục nói. Ta chính là Vạn Thiên Liên Minh Quỷ Cốc, người bình thường xưng hô ta là Quỷ Cốc Hoàng Giả, cũng là trưởng thượng trong Vạn Thiên Liên Minh. Có lẽ người tiếp dẫn ngươi đã nói, lúc này tổ chức Vạn Thế Đối Quyết, Cửu Hoàng Nhất Thần sẽ được trưởng thượng thu làm đồ đệ. Người của Vạn Thiên Liên Minh nên bái nhập Vạn Thiên Liên Minh. Nhàn Vân là người của Chiến Thiên Liên Minh, ngươi không cần để ý tới, nếu bái nhập môn hạ của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất, cho ngươi có thành tích tốt trong thương khung chiến trường. Lục Thiếu Du, ngươi đừng nghe Quỷ Cốc nói, ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh nhưng bái nhập môn hạ của ta, bọn họ cũng không dám nói gì, Vạn Thiên Liên Minh chỉ biết buôn bán mà thôi, ngươi muốn có chỉ dẫn trong lúc tu luyện, nên gia nhập môn hạ của ta. Những năm gần đây đệ tử Vạn Thiên Liên Minh giao thủ với Chiến Thiên Liên Minh đều là thua nhiều thắng ít. Lục Thiếu Du, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ an bài một người tới bên cạnh ngươi. Nhàn Vân Hoàng Giả còn chưa dứt lời, Quỷ Cốc Hoàng Giả phất tay, Lục Thiếu Du rời khỏi không gian lạ lẫm, quay về nội cung, không gian vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, cũng không gặp Nhàn Vân Hoàng Giả và Quỷ Cốc Hoàng Giả. Đây là việc gì? Lục Thiếu Du sờ sờ mũi, khẽ ngẩng đầu, lúc này đã qua đêm tối, chân trời hư không phương đông có tia sáng ban mai đầu tiên, các khí tức không ngừng thức tỉnh, Tịnh Vô Ngân, hư không hơi sáng lên, ở cung điện bên cạnh, Lục Thiếu Du lại nhìn thấy người ôm kiếm đứng đó, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành, chính là võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Tịnh Vô Ngân cũng phát hiện Lục Thiếu Du, bốn mắt nhìn nhau, gật đầu với nhau, thiếu chủ, có người tới tìm ngươi. Nhưng vào lúc này, Tô Nhan lại đi vào cung điện, cũng chỉ có Tô Nhan và Bắc Đông mới trực tiếp đi vào cung điện của Lục Thiếu Du. Là ai? Lục Thiếu Du hỏi, trong lúc này hắn không biết ai tới, tên là Hướng Hầu Minh, hình như là được Quỷ Cốc trưởng thượng đặc biệt gọi từ ngoài tới. Tô Nhan nói, sau một lát, trong cung điện, Linh Động công tử Hướng Hầu Minh mặc cẩm bào tinh xảo cực kỳ đẹp đẽ quý giá, toàn thân không nhiễm hạt bụi nào. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Thái A, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Kim Viên, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lan các loại, Hướng Hầu Minh kích động, nói. Vô sắc trung thiên thế giới sẽ lấy các ngươi làm vẻ vang, không biết ai bảo ta tới đây, bảo ta chuyển cáo với các ngươi, cả vô sắc trung thiên thế giới đang chờ các ngươi chiến thắng quay về. Nghe Hướng Hầu Minh nói thế, mọi người cảm thấy nội tâm kích động bành trướng, ngay cả Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ, có chút cảm xúc. Đúng rồi, Hướng lão ca, làm sao ngươi tới đây? Lục Thiếu Du hỏi Hướng Hầu Minh. Chuyện này rất dài dòng. Hướng Hầu Minh nói chuyện xảy ra vài ngày trước, mọi người nghe Hướng Hầu Minh được Vạn Thiên Liên Minh Quỷ Cốc trưởng thượng thu làm đệ tử nhập thất, đều có phần khiếp sợ và hâm mộ. Lục Thiếu Du đã hiểu gì đó, có lẽ Quỷ Cốc trưởng thượng chính là Quỷ Cốc Hoàng Giả mình gặp cách đây chưa lâu. Người này thu Hướng Hầu Minh làm đệ tử nhập thất chính là muốn lôi kéo mình. Sau đó mọi người biết được trên quảng trường thành vô sắc có được thời không hình chiếu truyền tống trận cỡ lớn, có thể giúp người trong vô sắc thế giới thấy rõ tình huống trong tương hoàn không gian. Biết bọn họ chiến đấu mấy ngày qua đã được người trong thành vô sắc chú ý, có hàng tỷ người hò hét cho mình, mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Suy suy, vào thời khắc này hư không bình tĩnh sinh ra gần sóng không gian, tám thân ảnh xuất hiện trong hư không này. Bỗng nhiên tất cả dao động biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau lưng tám người này có mấy trăm thân ảnh cung kính đứng sau lưng bọn họ. Khi mấy trăm thân ảnh xuất hiện, cả hư không gió nổi mây phun, sinh ra khí tức rất mạnh. Tám người đi đầu phong khinh vân đạm, lẳng lặng đứng trong hư không quan sát tất cả, rõ ràng đứng tại đó nhưng người ta rất khó phát giác. Nhàn Vân, Quỷ Cốc, chúng ta đã tới, các ngươi còn không đi ra sao? Trong tám người, lão giả to lớn đứng ngoài cùng bên trái có tóc dài màu đen và áo choàng hơi tán loạn, ánh mắt như thần, ngẩng đầu nói vào trong hư không. Mặt Ngã Hành, ngươi lần này tới đây chào hỏi sao? Trên không trung, Quỷ Cốc nói chuyện. Mặt Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Hỏa Loan, Phục Ma, Linh Thai, Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, các ngươi đã tới. Nhàn Vân Hoàng Giả vừa dứt lời, Quỷ Cốc hai người cũng xuất hiện giữa không trung. Thiếu chủ, vừa mới nói chuyện chính là Chiến Thiên Liên Minh Mặt Ngã Hành trưởng thượng, cũng là người nguyên võ thế giới Nhâm gia. Thứ hai là Tịnh Kiếm Hoàng, trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh, cũng là người Tịnh gia trong võ thần thế giới. Người thứ ba là Hỏa Loan, thân phận nàng có chút đặc thù, chỉ có ghế trưởng thượng trong Chiến Thiên Liên Minh, cũng là người Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc. Thứ tư Phục Ma Hoàng giả, thứ năm là Linh Thai Hoàng giả, đều là trưởng thượng của Chiến Thiên Liên Minh. Kế tiếp là Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Không Chân Nhân, ba người này chính là trưởng thượng của Vạn Thiên Liên Minh chúng ta. Thượng Diện Nhàn Vân Hoàng giả là trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh, Quỷ Cốc Hoàng giả là trưởng thượng của Vạn Thiên Liên Minh. Nhàn Vân Hoàng giả và Quỷ Cốc Hoàng giả cũng là trưởng thượng trong coi Vạn Thế Liệp Tràng. Đứng ở xa xa, Lục Thiếu Du nhìn tám người xuất hiện, bảy lão nhân và một phu nhân. Tô Nhàn đứng bên cạnh giới thiệu cho Lục Thiếu Du biết. Lục Thiếu Du nghe xong cũng dò xét, hắn nhớ rõ tám người này trong lòng. Mười trưởng thượng xuất hiện, chuyện này làm nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác run rẩy. Mười người này rõ ràng không tiết khí tức ra ngoài, nhưng cả hư không sinh ra biến hóa khó hiểu. Sưu sưu, Lục Thiếu Du dò xét không trung, lập tức có 10 khối đá rơi xuống. Mười trưởng thượng ngồi ngay ngắn trên 10 ghế đá phong cách cổ xưa, Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người ngồi ở trung ương, chung quanh là Mặt Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và Hỏa Loan ba người. Các trưởng thượng khác ngồi theo thứ tự, mấy trăm thân ảnh phía sau sinh ra khí tức chấn động rất mạnh. Xoẹt, khi 10 vị trưởng thượng ngồi ngay ngắn, 10 tảng đá màu vàng trong hư không rung lên, chứng lơ lửng xoay tròn, kim sắc quang mang quanh quẩn, khí tức kinh tâm động phách, không gian xung quanh xoay tròn và vặn vẹo. Oanh, 10 khối đá màu vàng chạm vào nhau, hội tụ dung hợp cùng một chỗ tạo thành quảng trường lớn, hồn nhiên thiên thành, nguyên vẹn không sức mẻ, giống như chúng là một chỉnh thể.